Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 167, Rockstar trước mắt hỗn loạn tình trạng. Góc truyện audio.com. Buổi sáng 8 giờ, Tô Tầm ngay tại phòng ăn ăn điểm tâm. Hôm nay ăn chính là kiểu quảng sớm một chút. Có thể nói trong vòng một tháng. Trừ phi Tô Tầm điểm danh nhất định phải có cái nào nói đồ ăn. Nếu không cơ bản trên một tháng sẽ không ăn đến bất kỳ một đạo tái diễn món ăn. 8 món chính hệ, nước Pháp đồ ăn, nước Đức đồ ăn, ngày liệu, hàn liệu, sáng trưa tối mỗi ngày đều là khác biệt hoa văn. Phòng bếp toàn bộ dựa theo khẩu vị của hắn tới làm. Có thể nói, Ngọc Lương Sơn trang viên là Tô Tầm phục vụ phòng bếp so một chút khách sạn cấp sao còn muốn lớn. Tiên sinh, bên ngoài có hai người muốn gặp ngài. A Long đi đến, hai tay đặt ở phần bụng, có chút gập cong nói. Tô Tầm, dẫn bọn hắn đi gặp khách phòng chờ. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, tới liền là Rockstar người. Mặc dù không biết đối phương là dùng phương pháp gì chính xác như thế tìm tới mình. Vâng, A Long lên tiếng, quay người rời đi, lau miệng. Tô Tầm thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn đứng dậy. Các ngươi từ từ ăn. Ta đi gặp khách, bằng không chờ ngươi cùng một chỗ đi. Liêu Du để tay xuống bên trong bát đũa. Tô Tầm mỉm cười, lắc đầu. Không cần, ta ăn xong. Các ngươi còn phải đi công ty đâu. Tiếng nói vừa ra, vuốt vuốt Nhan Vũ Nhu đầu. Cất bước đi ra phòng khách. Phòng tiếp khách tại chủ biệt thự bên trái. Bên trong là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân. Tô Tầm đi tới thời điểm. Trên ghế salon đang ngồi lấy hai cái thân mang Âu phục màu đen. Lưng eo thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ, mắt nhìn thẳng thanh niên. Quảng cáo, trông thấy Tô Tầm tiến đến. Hai người tựa như nhận được chỉ lệnh máy móc đồng dạng. Bá một chút đứng dậy. Hai chân khép lại, tay phải nắm quyền đặt ở trên ngực. Tham kiến tướng quân các hạ. Động tác này là Rockstar thông dụng quân lễ. Các ngươi tốt, Tô Tầm đáp lễ lại. Lạnh nhạt nói, quân hàm, chức vụ, mục đích. Một người trong đó tiến lên một bước. Chém đinh chặt sắt nói. Ngọc Long quân đoàn thứ 3 quân thuộc hạ 32 doanh thiếu tá doanh trưởng Xích Dương. Phụng Vân Hải trưởng quan lệnh, đến đây tiếp tướng quân các hạ về nhà. Thiếu tá chạy phó tuyển thành, một người khác là Xích Dương phó quan. Nói chuyện đồng thời, trên thân hai người Âu phục màu đen biến thành màu xanh sẫm quân phục. Trên vai quân hàm rõ ràng sáng tỏ đã chứng minh thân phận của hai người. Tô Tầm nhẹ gật đầu, mặt ngoài không có chút rung động nào. Trong lòng kỳ thật có chút ít kích động. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy hắc khoa kỹ đâu. Trên người quân phục có thể tùy tâm sở dục biến thành bất cứ trí nhớ gì trông được thấy qua trang phục. Nếu như cầm tới địa cầu ra bán, tuyệt đối sẽ làm vô số nữ nhân điên cuồng. Rốt cuộc, mua một bộ thì tương đương với có được toàn thế giới tất cả quần áo. Nhưng cái này tại Rockstar chỉ là bình thường chính. Quy quân quân phục cơ sở nhất công năng một trong thôi. Tô Tầm thân phận là Ngọc Long quân đoàn thuộc hạ thứ 3 quân quan chỉ huy tối cao. Xích Dương trong miệng Vân Hải trưởng quan là Tô Tầm phó quan. Đối Tô Tầm trung tâm không hai. Tô Tầm đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Ngồi xuống đi, nói cho ta một chút Rockstar thế cục bây giờ. Tướng quân. Bên trong ghi chép Rockstar trước mắt toàn bộ tình trạng. Xích Dương móc ra một cái thủy tinh trong suốt mảnh đưa cho Tô Tầm. Tại Tô Tầm thân phận trong trí nhớ, cái đồ chơi này công năng tương đương với địa cầu thẻ tồn trữ. Chỉ bất quá khác biệt chính là nhân thể cũng có thể hấp thu bên trong tin tức. Tô Tầm tiếp nhận mảnh thủy tinh dán tại cái trán vị trí. Ngay sau đó đại lượng tin tức một đầu có thứ tự tràn vào trong đầu bên trong. 30 năm trước Rockstar kẻ thống trị thần dương đế quốc tại vốn là lung lay sắp đổ cơ sở bên trên. Lại hao phí to lớn tinh lực bình định, nghiêm trọng tổn hao thực lực bản thân. Cho nên vẻn vẹn chỉ qua 30 năm, Rockstar liền lần nữa khói lửa nổi lên bốn phía. Đã từng tàn lưu lại thế lực lần nữa kéo đại kỳ phản kháng Thần Dương Đế Quốc thống trị. Thần Dương Đế Quốc sau cùng nội tình tại 30 năm trước trận kia bình định bên trong cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên lần này Thần Dương Đế Quốc đã không có thực lực lại ủng hộ như vậy đại quy mô bình định chiến tranh rồi. Các nơi quân, phiệt hỗn chiến, trên danh nghĩa là lật đổ Thần Dương Đế Quốc thống trị. Trên thực tế đều đang điên cuồng cướp đoạt bàn. Hành vi tựa như thổ phỉ. Ngọc Long quân đoàn làm lúc ấy nội bộ đế quốc làm phản ra một chi quân đội. Cũng là thực lực mạnh nhất một chi. 30 năm trước cũng không có bị toàn diệt. Không ít người giống như Tô Tầm trốn qua một kiếp. Cho nên 30 năm sau hôm nay Ngọc Long quân đoàn lần nữa ngóc đầu trở lại. Bây giờ Ngọc Long quân đoàn quan chỉ huy tối cao là lão nguyên soái Ngọc Long con trai độc nhất. Ngọc Lâm, Ngọc Long quân đoàn dưới cờ 4 nhánh quân đội. Thứ nhất quân, thứ hai quân, thứ ba quân, thứ tư quân. Bây giờ đều đã gây dựng lại. Nguyên thứ nhất quân cùng thứ tư quân quan chỉ huy tại 30 năm trước liền đã chiến từ. Cho nên lần này trọng tổ cái này hai quân tất cả đều là tân binh. Chỉ có thứ hai quân cùng Tô Tầm thứ ba quân còn lưu lại đến không ít cốt cán. Xem như Ngọc Long quân đoàn trước mắt trung kiên chiến lực. Rockstar bây giờ chỉnh thể thế cục liền là Thần Dương Đế Quốc kéo dài hơi tàn. Quân, phiệt hỗn chiến tranh thủ địa bàn. Thổ phỉ hoành hành làm sằng làm bậy. Dân chúng khổ không thể tả. Loại tình huống này để Tô Tầm nghĩ đến địa cầu hỗn loạn dân. Nước thời kỳ, cả hai tình huống không kém nhiều. Các ngươi ở lại nơi này. Chờ an bài tốt trong tay sự tình. Ngày mai xuất phát, xem hết tất cả tư liệu về sau. Tô Tầm đối hai tên giáo quan nói. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Địa cầu mới là đại bản doanh của hắn. Cho nên muốn đi xa nhà nhất định phải đem trong tay sự tình giao tiếp tốt mới được. Mặc dù có người ngoài hành tinh thân phận, nhưng cũng chỉ là cái thân phận mà thôi. Thực chất bên trong hắn Tô Tầm nhưng vẫn là cái hàng thật giá thật người địa cầu. Chuyến này thì tương đương với ra ngoài dốc sức làm người xa quê. Vô luận vinh hoa phú quý vẫn là kéo dài hơi tàn. Cuối cùng đều luôn luôn muốn về quê quán nha. Cho dù là chuyến này bất hạnh chiến từ, thi thể của hắn cũng phải chôn ở địa cầu thổ địa bên trên. Lá rụng về cội, là Long Quốc người người đối diện chấp niệm. Vâng, tướng quân, hai người lần nữa đứng dậy hành lễ. Đưa mắt nhìn Tô Tầm rời đi. Quảng cáo, chờ Tô Tầm trở lại phòng ăn thời điểm. Phát hiện Liêu Du cùng Nhan Vũ Nhu bọn họ thế mà còn đang chờ hắn. Mặc dù có chút cảm động. Bất quá Tô Tầm vẫn là ra vẻ không thích nói một câu. Không đều nói đừng đợi sao. Đồ ăn lạnh còn thế nào ăn. Nào có nhanh như vậy liền lạnh. Nhanh ăn đi, Liêu Du nói. Lôi kéo Tô Tầm tại ngồi xuống bên người. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi ngồi xuống một bên ăn điểm tâm vừa nói. Hai ngày nữa ta cùng Tần Trúc muốn đi ra lội xa nhà. Trong nhà các ngươi chiếu cố tốt. Dành thời gian ta liền trở lại thăm một chút. Rockstar phi thuyền ở địa cầu vừa đi vừa về đi tới đi lui một chuyến cũng không phải là việc khó gì. Cho nên không có chiến sự tình huống dưới hắn hoàn toàn có thể trở về địa cầu đợi mấy ngày. Trước kia nhìn phim khoa học viễn tưởng luôn có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu tình tiết. Nhưng hiểu rõ Rockstar khoa học kỹ thuật về sau. Tô Tầm biết loại tình huống này căn bản sẽ không phát sinh. Bởi vì Rockstar căn bản chướng mắt địa cầu loại này cấp thấp văn minh tinh cầu. Nếu như thật muốn xâm lấn, đó chính là cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh nghiền ép chiến tranh. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tại sao lại mang nàng đi à? Nhan Vũ Nhu có chút không vui. Ăn dấm, Tần Trúc Dương Dương đắc ý nói. Bởi vì ta có dùng a, không giống ngươi cái này bỏ sữa. Ngoại trừ kia hai cái mềm oạt bóng rổ, ngươi còn có cái gì dùng sao? Vâng vâng vâng, ngươi hữu dụng, ngươi tác dụng lớn nhất liền là ban đêm trên giường phát gãi. Nhan Vũ Nhu liếc mắt tới đối chọi gay gắt, chế giễu lại, Tô Tầm nâng chán. Được rồi, chớ ồn ào. Lần này ta trước mang Tần Trúc đi thi trận. Về sau mang các ngươi tất cả mọi người đi. Là đi chỗ nào à? Liêu Du tò mò hỏi. Tô Tầm không trả lời thẳng, mà là mỉm cười. Một chỗ rất xa, ta cũng không đi qua. Cái này là lần đầu tiên đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.